Chương 212, lừa gạt sư. Lưu Húc thanh âm thấp xuống, tự tay ôm lấy hắn, Ly ông nơ mẫu tính nộn nhịp, ôn nhu an ủi, Húc, từ nay về sau, dạ tập chính là nhà của ngươi, chúng ta chính là nhà của ngươi người. Chúng ta cùng nhau, phủ định cái này mục nát đế quốc. Để nhân dân qua hạnh phúc vui sướng thời gian, Lưu Húc không nói gì, hắn đang bận sỗ sàng đâu, muốn quên quá khứ mới có thể nhìn thẳng vào ngày mai gì, Ly ông nơ, ngươi cư nhiên có thể nói ra như thế có triết lý lời nói. Lưu Húc vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, chỉ nghe Ly ông nơ tiếp tục nói, cho nên, thiếu niên, biến đau buồn thành tự lượng, cũng Ly ông nơ mang theo cổ của hắn, bưng ly rượu lên đưa tới bên miệng hắn, thầm thị ực. Đế đô đại môn. Hoa đại thành thị chính là không giống với so với chúng ta cái kia thôn trang nhỏ mạnh hơn là bị trong ánh mắt lóe ra kim quang, nhìn chung quanh. Đột nhiên, đế đô đại môn bên tường quảng cáo lan đưa tới ý chú ý thông cáo, quốc gia gặp nạn, nhân dân hỗ trợ. Hiện cấp bách chiêu nhân xâm quân, vì quốc gia làm kính dâng. Yêu cầu không phải giới hạn, bởi vậy chí nguyện là được tòng quân. Địa điểm ghi danh, sớm nghe nói tòng quân tiền lương cao, như vậy thì có thể giúp đỡ thôn thật tốt quá, như ở chỗ này thành công đều có thể mua toàn thôn nha. Không biết sao cùng tạt xù mỉ đã tới chưa, việc này không nên chậm trễ, lại không nhanh chạy lính trời liền sắp tối. Ai ý tìm kiếm địa điểm ghi danh. Người đông nghìn nghịt, muốn làm binh người đánh thành hàng dài. À, ngươi cũng là về chỗ người tình nguyện sao? Như vậy phụ trách ghi danh nhân viên công tác đem một tờ đơn đưa cho Ai Isis, đem phần tài liệu này điền một chút giao cho tới rồi hay nói cái gì nhất định phải từ một chút quân sĩ bắt đầu sao? Lời nói nhảm hơn nữa đại bộ phận đều là phân công đến biên cương. Ta cũng không có như vậy thời gian lãng phí. Ai Isis tay vỗ quầy, đối với nhân viên phục vụ kêu to, để ngươi nhìn ta một chút bản lĩnh á, như hài lòng để ta làm cái đội trưởng các loại a. Kết quả, ở trưng binh đại sảnh rút đao ra tới, chuẩn bị biểu diễn võ lực ý bị người trực tiếp cho ném ra ngoài. Ta làm quan văn có thể chứ tới sát hoạch cũng được à, thi viết, phỏng vấn ta đều được à, ý không làm hô. Đừng nói giỡn, nhân viên công tác nói, binh sĩ đã nhiều đến cần rút thăm mới có thể làm lên. Ở nơi này tiêu điều thời kỳ, người tình nguyện là nhiều đến hàng hà, ta làm sao có thời giờ từng bước gặp các ngươi biểu diễn những cái này, người đã nhiều đến không có cách nào khác lại thuê a. Đúng như vậy à, ý vẻ mặt trợn. Minh Bạch nói, cút ngay a, tử tiểu quỷ ý bất đắc dĩ. Chỉ có thể yên lặng ly khai. Nếu nói như vậy, có muốn hay không khởi xướng một ít gây rối tới khai hỏa tên của ta đâu? Bất quá, nói như vậy có thể sẽ bị bắt lấy ai? Tatsumi cùng Sao ở chỗ này thì tốt rồi, động đầu góc không phải của ta cường hạng A. Ngồi ở trưng binh đại lâu bên cạnh trên ghế dài, ủ rũ túi đầu một hồi, làm ý đứng lên chuẩn bị chạy, có người vô vô hắn. Ai ý xoay người. Ở đâu, ngươi thoạt nhìn dường như cực kỳ quấy nhiêu đâu? Thiếu niên có muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi một chút ta? Đây chính là đế đô sao? Ý vẻ mặt một bức, mị nữ trước mắt, vóc người thực sự không phải sổ cái kia không có chỗ mã tiểu nha đầu có thể so. Hắc, ngươi làm sao vậy nha? Mị nữ tóc vàng dựng thẳng lên một ngón tay, thiếu niên, ngươi đại khái là ước mơ đế đô lãng mạn mà từ nông thôn tới á, làm sao ngươi biết? Ý lại càng hoảng sợ. Miễn là ở đế đô ở lâu rất dễ dàng là có thể nhận ngươi là có hay không người địa phương, ta à. Nhưng là biết lập tức tiến vào quân đoàn phương pháp, thú mỹ nữ tóc vàng hai tay chống nạnh. Thực sự ý mặt lộ vẻ vui mừng. Như vậy mỹ nữ tóc vàng trên mặt lộ ra một cái nụ cười điềm mỹ, xin mời tỷ tỷ ăn cơm đi, kết quả là đế đô, tử quán. Mỹ nữ tóc vàng dẫn ai ở tử quán một ngóc ngách độ ngồi xuống thời điểm, Ly ông nơ trên mặt lộ ra một bộ liễu nhiên biểu tình, mỹ nữ tóc vàng cũng quay đầu lại lai chiều lấy Ly ông nơ chớp chớp con mắt. Hai nàng rõ ràng cho thấy biết, bất quá cũng không có chào hỏi. Lưu Húc đem đây hết thể đều thấy rõ, thế nhưng hắn chỉ là cho rằng Ly ông nơ gặp người quen, cũng không để ý muốn nói duy nhất gợi lên Lưu Húc một chút như vậy hứng thú, chính là Ly ông nơ bằng hữu, vóc dáng rất khá bộ dạng. Còn như người thiếu niên kia, Lưu Húc hơi khẽ to mày, mà lúc này Ly ông nơ lại tới cho hắn ăn uống rượu, cái gì thiếu niên đã bị hắn ném dạ điển lên chín tầng mây đi. Tới nha thiếu niên, bồi tỉ tỉ uống một chén. Lúc này, vị này mỹ nữ tóc vàng trên mặt hơi nổi lên một lớp đỏ ngất, ải ý bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi có biện pháp nào để cho ta tổng quân ải y hỏi? Ồ, cái kia à, dễ xử lý, chính là mạng giao thiệp cùng tiền tài lạp mắt say lờ đờ vi huân. Mỹ nữ tóc vàng cười nói. Tiền ta ở quân đội nhận thức một tên tướng quân cấp nhân vật, còn muốn cho hắn tiền nói không chừng dùng tiền là được rồi sao? Dễ xử lý, dễ xử lý, ngươi xem những thứ này. Đủ ý móc ra một cái túi, mỹ nữ tóc vàng mở ra nhìn một cái, con mắt lập tức biến thành. Hoa! Thật nhiều a, có những thứ này người có thể coi đến đội trưởng là mỹ nữ tóc vàng để ly xuống, đứng dậy, ta muốn hẳn là hoa đến chín thành có thể đem sự tình làm. Ô hát nhờ ngươi là ý không có có ý thức đến bất cứ vấn đề gì. Có thể đụng tới ta đem sẽ trở thành ngươi kinh nghiệm quý báu đâu. Thiếu niên mỹ nữ tóc vàng xoay người hướng tiểu điếm đi ra ngoài, như vậy, ta đi nói chuyện, ngươi sẽ chờ ở đây các lộ hủy trưa. Tôi cực kỳ tín nhiệm mỹ nữ tóc vàng, không lọt vào mắt người chung quanh quăng tới ánh mắt đồng tình. Sau khi ngồi xuống, Iris tự lẩm bẩm, như vậy à, mạng giao thiệp là rất trọng yếu đâu một bên khác. Lạc Ly ông nơ, lại, trở lại Lưu Húc con mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ, đầu cũng càng ngày càng trầm. Ách, ngươi chưa uống, ta đi một cái toilet. Ly ông nơ vẻ mặt vi hân, lúc này nàng là nhất mê. Nhân, lắc lắc lộ ở bên ngoài, chê hoa ghẻo nguyệt eo thon nhỏ. Ly ông nơ đi tới tiểu quán lao bản trước mặt, vô bàn nói, lao bản, hóa đơn cho cái kia cùng ta cùng nhau tiểu ca được rồi, ta biết rồi. Điếm lao bản không phải lần thứ nhất gặp phải loại chuyện như vậy, Ly ông nơ cùng vừa rồi trước một bước rời đi mỹ nữ tóc vàng, có thể là bọn họ đế đô nổi danh lừa gạt sư. Thực sự là một cái một đêm vui vẻ. Ly ông nơ cười nói, ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Điếm lao bản nhìn Ly ông nơ diêm rúa loẹ loẹt bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. A hôm nay nguyệt lượng thật tròn A, Ly ông nơ nước rượu, cước bộ hết lần này tới lần khác ngược lại rời đi tử quán.